Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3254, nhân mệnh thạch, sắc thái sặc sỡ tảng đá, xem ra rất bình thường. Đại Hắc nghe tới tụ bảo bồn lời nói, kém chút dọa ngất đi, hơn 10000 khối, đây là lệnh đại đế đều điên cuồng con số, này nhân mệnh thạch là cái gì? Đạo Lăng vội vã đi qua nhìn chằm chằm nhân mệnh thạch, coi như là Trương lão sắc mặt đều nghiêm nghị xuống, đem nhân mệnh thạch cầm ở trong tay, chăm chú quan sát sau, thở dài nói, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, được lắm nhân mệnh thạch, được lắm nhân mệnh thạch, ngươi thôn phệ quá liền biết rồi. Đại Hắc trước tiên không có nói tỉ mỉ. Đạo Lăng mang theo kinh ngạc tâm tình, đem nhân mệnh thạch nắm trong tay, lòng bàn tay của hắn phát sáng, thôn phệ nhân mệnh thạch nội hàm thần lực. Thời khắc này, Đạo Lăng toàn thân nổ vang gian hừng hực một mảnh, thân thể các đại bí cảnh cùng thời gian phát sáng, ngũ tạng lục phủ tựa hồ hóa thành chư thiên thần dương. Đây là một tia lại một tia khủng bố tinh nguyên hội tụ hướng về Đạo Lăng thể sắc bên trong, tẩm bổ toàn thân của hắn, để hắn quạnh hưu bất động thân thể thần tàng, trong nháy mắt rung động lên. Sao có thể có chuyện đó? Đạo Lăng triệt để biến sắc, hắn thân thể tựa hồ bị khóa lại, cảnh giới thiên quan so với dĩ vãng khó khăn mười mấy lần. Nhưng là hiện tại cảnh giới của hắn thiên quan ở nổ vang, ở nhân mệnh thạch sức mạnh bên dưới, dĩ nhiên buông lỏng. Bản vương nếu là có mấy trăm khối nhân mệnh thạch, tuyệt đối có thể bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Đại Hắc thần sắc nghiêm túc mở miệng, ngươi thánh thể cố nhiên rất khó đột phá, nhưng là phải là có thể tìm được 1000 khối nhân mệnh thạch, tuyệt đối có thể đột phá. Đạo Lăng không hoài nghi Đại Hắc lời nói, vật này sức mạnh thật đáng sợ, có thể cường thịnh Đạo Lăng thân thể tiên tàng. Tụ bảo bồn nói ra thật tình, năm đó cực đạo đại đế chấn áp hắn thời điểm là chuẩn đế cảnh giới, thế nhưng hắn dựa vào 1000 khối nhân mệnh thạch, hơn nữa cực đạo đại đế tích lũy mới bước vào đế quan. Nếu là không có 1000 khối nhân mệnh thạch, cực đạo đại đế đột phá vô cùng khó khăn. Nhân mệnh thạch, huyết sắc cấm kỵ lộ chuyên môn chi vật, giới tu luyện sở dĩ không có lưu truyền tới, là bởi vì nhân mệnh thạch một khi rời đi huyết sắc cấm kỵ lộ, sẽ từng bước khô héo. Không nghĩ tới tụ bảo bồn có thể bảo tồn lại, Đạo Lăng thán phục. Không trách huyết sắc cấm kỵ lộ làm người ngóng trông, tổ vương đều muốn lang bạt, lại có bực này thần kỳ vật chất, nhưng là ở huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong, muốn có được nhân mệnh thạch khó như lên trời. Tụ bảo bồn nói ra hắn đã từng thu gom 1000 khối nhân mệnh thạch, thực tại sợ rồi nó, kho báu từng bước bị đào trống rỗng, toàn bộ tụ bảo bồn đều trống rỗng. Này mạnh nhất kho báu cùng tụ bảo bồn chính là một thể. Muốn mở ra mạnh nhất kho báu, một cái là tụ bảo bồn tự mình ra tay, cái thứ hai lại là đạo thánh bí điển. Tụ bảo bồn, đừng cho chúng ta ra vẻ, đại đế nhưng là ở đây nhìn ngươi. Tụ bảo bồn muốn tự tử đều có, bất quá hắn vẫn là không yên lòng, ép buộc Trương lão xin thề, chỉ có thể lấy đi 10 cái. Hắn mới đồng ý mở ra mạnh nhất kho báu. Trương lão đồng ý, giả bác quân muốn bước vào chuẩn đế cảnh giới, cần một khoảng thời gian, thậm chí hắn còn chưa chắc chắn có thể thành công. Hiện tại thiên nhân ngũ suy đã đến rồi, Đạo Lăng bọn họ cần gấp một ít chân chính tiên tàng. Ầm ầm ầm, đem mạnh nhất kho báu nứt ra thời khắc, Đạo Lăng bọn họ chân chính lĩnh hội được cái gì là đồ sộ, hùng vĩ, khủng bố. Tụ bảo bồn thể nội thế giới thần thánh mà lại trang nghiêm, hỗn độn khí vờn quanh, như là một cái chí bảo thiên giới. Trong này bảo vật không nhiều, chỉ có 39 kiện. Thế nhưng mỗi một cái đều là đủ để chấn động vũ trụ cái thế tiên chân. Bất quá tụ bảo bồn nghiêm trọng cảnh cáo, có tam đại tiên chân là hắn bảo vật, đạo lăng bọn họ không thể lấy đi. Hỗn độn đại ấn, âm dương đế kiếm, còn có một tấm tiên thiên đạo đồ. Tam đại tiên chân, một cái so với một cái đáng sợ. Đạo lăng không nghĩ tới này âm dương đại đế chí bảo, dĩ nhiên rơi vào tụ bảo bồn trong tay. Dương Lê Năm đó chính là bị đạo lăng chém giết, âm dương đế kiếm tâm tích vẫn tìm không được, dĩ nhiên nằm ngang ở nơi này, bị tụ bảo bồn nắm giữ. Xem hướng bốn phía thời khắc, đạo lăng trong mắt của bọn họ đều trực, trong này dĩ nhiên liền trường sinh dược đều dùng. Long đế dược, lại là này một gốc dược. Thế nhưng này một gốc long đế dược có tới 4 cây, không thể. Tụ bảo bồn vội vàng nói, long đế dược đối với ta rất trọng yếu, ta cần tìm hiểu long đế dược để cho ngươi một gốc không là được, cái khác quy chúng ta. Đại hắc hung tợn mở miệng, đã nói lời nói cũng không thể đã quên, vừa nãy ta chưa nói rõ ràng. Tụ bảo bồn gấp giơ chân, long đế dược thật không được, thế nhưng cho các ngươi long đế dược dịch có thể, quyết không thể hủy diệt long đế dược. Nói tới chỗ này, đạo lăng bọn họ không còn rằng co, đây chính là trường sinh dược, quyết không thể hủy diệt. Đặt ở tụ bảo bồn nơi này cũng đầy đủ an tâm mani thần hoàng thể binh. Đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia nóng rực, nhìn thấy một khẩu tuyệt thế đế binh, như là một khẩu cổ xưa tổ hoàng chìm nổi. Hắn khủng bố vạn phần, này thần hoàng thể binh đều có tổ lực đang thức tỉnh. Chuyện này quả thật chính là chí cường thần hoàng thể binh. Khổng tước nếu là nắm giữ nó, nhân đạo đỉnh cao nhất đều không sợ. Đạo lăng trực tiếp đem thần hoàng thể binh lấy đi. Vật này giá trị quá to lớn, không gì sánh kịp. Vũ trụ cũng không tìm tới vài món cùng sánh vai. Mau nhìn, đây là một đầu rồng đá. Này một đầu màu sắc cổ điển, rồng đá. Thế nhưng trông rất sống động. Đan dệt hỗn độn khí, mông lung tiên thiên gợn sóng, trong cơ thể tựa hồ cất giấu một cái tiên thiên chân long vũ trụ. Vật này giá trị vô cùng kinh người, tụ bảo bồn cũng không thể không tiếc hận. Rồng đá linh căn tuyệt diệt, không có dựng dục ra đến, nhưng là hắn chính là đại đế đều trông mà thèm phân thân. Có hắn ở, Nam Thiên Môn mới có thể an tâm. Đệ tam kiện bảo vật bọn họ lựa chọn rồng đá, đem rồng đá nằm ngang ở Nam Thiên Môn. Sức mạnh của hắn quá khủng bố, cố nhiên không có thai nghén thành chân long, thế nhưng thần lực trong cơ thể có thể nói diệt thế. Đây là, đạo lăng nội tâm kích động, đây là một khối tràn ngập tổ long chi khí đá tảng, để hắn nội vũ trụ nổ vang. Tam đại bảo nhãn cộng hưởng theo, đây là tổ long thạch, tổ long mạch dựng dục ra đến, nội hàm tổ long mạch tinh hoa, có thể để cho mặt khác hai đại bảo nhãn khôi phục lại đỉnh phong 5 tháng. Đạo lăng cười ha ha, cứ như vậy hắn nội vũ trụ thì càng mạnh. Thứ tư kiện bảo vật tổ long thạch, thứ năm kiện, đại hắc nhắm vào một khẩu tiên thiên chiến kỳ. Hội tụ sấm gió chi thế, rung động lên thời khắc, ngàn tỷ lớp chớp giật xé rách vòm trời, vô tận vũ trụ bão táp giáng thế. Vật này rất đáng sợ, uy năng vô cùng, đây là phong lôi chiến kỳ. Tụ bảo bồn nhẫn nhịn nội tâm thống khổ nói rằng, thai nghén tối thiểu 100 vạn năm tháng, uy năng ép thẳng tới đế binh, nếu là rơi vào tay đại đế. Hơi thêm rèn luyện chính là đại đế binh, đại đế thi hài. Đạo lăng thất thanh, nhìn thấy một bộ tàn thi, lộ ra khốc liệt sát khí, như là một mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông nằm ngang ở đây. Đây là đại đế thi hài. Sai, cốt tộc vương thi hài. Tụ bảo bồn tức giận bất bình. Tiểu tử ngươi làm sao sẽ nắm giữ cốt tộc vương thi hài? Có phải là có bí mật gì? Đạo lăng phi thường kích động. Cốt tộc vương thi hài. Tuy rằng không trọn vẹn tương đối nghiêm trọng. Có thể nếu như có thể cùng hắn nắm giữ cốt tộc vương thi hài hợp làm một thể. Quả thực chính là một tôn đại đế thủ hộ thần sinh ra. Thế nhưng này rất khó. Đạo lăng không có bao nhiêu chắc chắn đều không có rèn luyện ra cốt tộc vương thi hài. Hơn nữa hắn thần hỏa cường độ còn chưa đủ. Thứ sáu kiện bảo vật. Đạo lăng lựa chọn đại đế thi hài. Đại hắc ngươi mau nhìn. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Hắn nhìn chằm chằm một cái màu bạc cổ thuyền. Mặt lộ vẻ kinh sợ. Ồ, làm sao có chút quen mắt. Đại hắc liền vội vàng đi tới. Màu bạc cổ thuyền tựa hồ ở nơi nào gặp được. Đạo lăng cau mày nói. Thiên đế tư khố bên trong được màu bạc cổ thuyền. Nơi này có một cái giống như đúc. Nhưng là hai cái này màu bạc cổ thuyền. Dĩ nhiên giống như đúc. Cảnh cáo các ngươi, vật này lai lịch rất lớn, lấy đi nó sẽ chọc cho trên đại họa. Tụ bảo bồn đến nay đều có chút bất an. Năm đó hắn cướp đi màu bạc cổ thuyền, kém chút bị đánh giết. Từ đó về sau hắn cũng không dám bước vào huyết sắc cấm kỵ lộ. Hết chương.